Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288: Tiến vào ma giới. Tiếp xuống bản đài đem chuyển tới hiện trường hình tượng. Kobayashi-kun, Kobayashi-kun nghe thấy sao? Này, nơi này là Kobayashi-kun, mọi người mời xem. Hiện sau lưng ta xuất hiện một mảnh khó có thể tin cảnh tượng, nơi này là bản địa nổi danh Bất Lương trường học, Ishiyama Cao Trung. Nhưng là, mọi người mời xem, ngay tại trong vòng một đêm, nơi này chỉ còn lại thành đống gạch ngói vụn cùng một vùng phế tích. Nơi này tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Từ phỏng vấn bên trong chúng ta biết được, nơi này tối hôm qua có số lớn thiếu niên bất lương tụ tập ở đây. Nhưng là cả sự kiện nguyên nhân, cụ thể vẫn cũng chưa biết. Uy tương đương tu du, đài truyền hình giống như tại thả các ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt đâu. Ngồi ở trên ghế salon, xem tivi đài phóng viên đôi ống kính ba hoa chích chòe. Quay đầu hướng phía bên cạnh quấn đầy băng gạc tu du diễu diễu nói. Tu Du không nghe thấy, hắn hiện tại tâm tư vẫn không có từ tối hôm qua Oga cái kia cuối cùng một quyền uy lực bên trong. Lấy lại tinh thần, quả nhiên, có được cái kia văn ấn người đều là đồng dạng cường đại sao? Tu Du suy nghĩ viển vông, nằm trên ghế salon thì thào nói nhỏ, không biết qua bao lâu, hắn dần dần lấy lại tinh thần, hướng phía trầm giọng nói. Thật có lỗi, đại thúc, ta đánh thua. Tu Du tâm tình không phải rất tốt. Nếu như trước kia hắn chiến bại, có lẽ sẽ không như thế khó chịu. Nhưng bây giờ bởi vì nguyên nhân, dẫn đến Tu Du ngược lại không hiểu có chút tự trách. Không có người có thể vĩnh viễn giữ cho không bị bại. Huống chi người mới vừa vặn tiếp xúc đây là thế giới. Mà lại đối thủ hay là cái treo khục. Đã sớm trở thành khế ước giả, địch nhân. Lần này thất bại rất bình thường. Ta dạy cho ngươi đồ vật sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi siêng năng tu hành, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thắng trở về. Phải biết, mượn nhờ bên ngoài lực lượng cuối cùng không phải lựa chọn tốt nhất. Chỉ có tự thân cường đại mới là chân thật nhất. Ít có nói một đoạn lớn lời nói. Mà nghe thấy lời nói, Tu Du lập tức trầm mặc. Một lát sau, Tu Du bỗng nhiên nói, đại thúc, ngươi muốn đi sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Sững sờ, trực giác nói cho ta. Bởi vì đã từng cũng có người nào đó trước khi đi cùng ta nói một phen lời tương tự. Ngày thứ hai, hắn liền biến mất. Nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của hắn. Vậy ngươi trực giác còn rất chuẩn, ngươi nói không sai, ta đích xác cũng nhanh muốn rời khỏi, mà lại về sau vẫn sẽ hay không trở về cũng không tốt nói. Cho nên hôm nay có một số việc ta liền thuận tiện bàn giao ngươi một chút. Hào phóng thừa nhận, mình ý nghĩ, dù sao dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, rất nhanh hắn liền muốn tiến về ma giới. Thậm chí về sau có thể hay không trở về nhân gian giới đều khó mà nói. Quả là thế sao? Tu Du nói nhỏ, biểu lộ có chút trầm mặc. Tốt, kỳ thật nói là muốn bàn giao ngươi một ít chuyện. Nhưng trên thực tế cũng không có cái gì. Chủ yếu chính là hai chuyện. Thứ nhất chính là ta sau khi đi, ngươi nhất định muốn nhiều hơn tu hành ta dạy cho ngươi đồ vật. Tương lai người có thể sẽ gặp được một chút rất cường đại đối thủ. Chỉ có tự thân đủ cường đại mới có thể là người lớn nhất bảo hộ. Thứ hai chính là ta nhà này phòng ở. Nhà này phòng ở ta đã mua lại. Ta sau khi đi, người về sau ở chỗ này liền có thể. Ta minh bạch. Tu Du gật gật đầu. Thời gian nhoáng một cái. Lại là mấy ngày lặng lẽ trôi qua. Mấy ngày nay mặc dù vẫn luôn ở trong nhà, nhưng trên thực tế hắn cũng sớm đã phái ra Suni đi nhìn chằm chằm Oga bọn người. Suni chiến đấu trình độ mặc dù bình thường, nhưng cảm giác của hắn ma pháp lại là khá cao siêu ngày này buổi sáng. Suni đột nhiên trở về trong nhà, Hai người đi qua một phen trò chuyện, Ơ liền lặng lẽ rời đi nhà này phòng ở, mà liền tại Ơ rời đi về sau, trong hậu viện Tu Du tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên buông xuống trong tay cự thạch, quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn phương hướng, trong lòng lẩm bẩm, gặp lại, sư phó, Ơ rời nhà về sau, trực tiếp triển khai bạo phong chi dực thẳng đến thâm sơn mà đi. Tìm tới panda về sau, cầm lên panda liền bắt đầu thuận Suni chỉ phương hướng, phi hành mà đi cùng trong lúc nhất thời. Ngay tại Oga cùng Baby Bill lần thứ nhất thành lập khế ước bờ sông một bên. Oga một đoàn người đang vì Sly bác sĩ cùng Lamia là tiễn đưa. Sly bác sĩ cùng Lamia đều là ác ma, mặc dù mấy ngày nay bởi vì lưu luyến nhân gian giới, phồn hoa, dừng lại thêm một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn trở về ma giới. Như vậy, lần sau gặp lại, Hilda tỷ tỷ, một phen lệ biệt về sau, Lamia cùng Sly bác sĩ chậm rãi tiến vào Elendelen trong thân thể Oga, một tay móc lấy cướp mũi. Hắn đối với Lamia tiểu nha đầu này vẫn luôn không thế nào quan tâm. Bởi vậy mặc dù bây giờ là tại tạm biệt, nhưng hắn cũng không có gì tâm tư đi xem tiểu nha đầu này. Dù sao cùng nó nhìn nàng, còn không bằng nhìn nhà mình nhỏ bối hả? Baby Bill đến nơi đâu rồi? Oga bỗng nhiên sững sờ. Hắn phát hiện một mực đợi tại trên bả vai mình Baby Bill vậy mà không gặp. Mà khi hắn quay đầu tìm mấy mắt về sau, mới đột nhiên phát hiện, cái này tiểu thí hài vậy mà không biết lúc nào chạy đến Lamia dưới chân. Hơn nữa còn gắt gao ôm lấy Lamia bắp chân. Huy, người tiểu tử thúi này, ngươi muốn đi đâu a? Oga sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kém chút hồn đều bị dọa bay. Bởi vì khế ước nguyên nhân, Oga bây giờ căn bản không thể rời đi vượt qua Baby Bill 15 mét trở lên. Nếu không một khi Baby Bill thút thít, tạo thành điện giật hoàn toàn sẽ trực tiếp dẫn đến hắn chết. Oga ôm Baby Bill dùng sức ra bên ngoài túm, nhưng mà Baby Bill niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng khí lực lại không nhỏ. Mấy lần giãy giụa dưới, chẳng những không có đem hắn kéo xuống đến, ngược lại bởi vì Elendelen không gian truyền tống lực hấp dẫn, đem hai người cho đảo ngược nuốt vào, nhân viên toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể mình. Elendelen đang chuẩn bị chậm rãi quan bế trong cơ thể mình thông đạo. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ơ tựa như một trận gió, trực tiếp mang theo Panda cùng Suni xông vào Elendelen thân thể. Một giây sau, Elendelen cả người bay thẳng vào trong nước, thuận dòng nước dần dần mở ra không gian thông đạo, nhìn qua trước mặt ngắn ngủi nháy mắt phát sinh liên tiếp ngoài ý muốn. Hilda trên mặt mồ hôi lạnh hoa chảy xuống, cái này sự tình thật là lớn đầu. Elendelen thân là một cái hết sức ưu tú, truyền tống ác ma. Một lần tính năng đủ truyền tống thành viên cũng nhiều nhất chỉ có 2 vị. Nhưng là hiện tại đột nhiên lập tức tiến vào nhiều người như vậy, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, cho dù là Hilda cũng vô pháp đoán trước. Mà cuối cùng tiến vào cái kia mấy đạo không biết là địch hay là bạn thân ảnh thì là càng làm Hilda lo lắng. Mặc dù nàng không có thấy rõ diện mạo, nhưng Hilda luôn cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN